Chương 227, biến mất giáo ân. Ta là ai, ta đến tột cùng là người nào, nơi đây lại là đâu, ta rốt cuộc là để cái gì mà sinh biển sâu lam, ở yêu dị trong con ngươi nở rộ, đường doanh dưỡng dịch bên trong dung khí, nàng mở ra con mắt, thấy được thế giới. Đi. Hoa, nhỏ, nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mê man, phảng phất một đoàn sương mù dày đặc, che ở của nàng con mắt nàng hỏi cùng với chính mình, hỏi thăm thế giới. Ta là ai, ta sinh mạng ý nghĩa vậy là cái gì, ngươi có thể là mạnh nhất trên thế giới bổ kẹ mẩn, thế nhưng, trên thế giới còn có một cổ kha cờ lực lượng cường đại nhân loại chỉ cần ngươi và nhân loại hợp tác, thế giới chính là của chúng ta. Phản mục nhìn thẳng mẹ thỏ con mắt nói, bề ý kích động cánh chim huyền sau lưng phản mục, kỵ sĩ trưởng 898 thương một dạng kim châm cùng lạnh lẽo như đao ánh mắt tương xứng tương ấn, tràn đầy bức nhân sát khí. Gia nhập vào dưới quyền ta quân đoàn đi. Ngươi là ta dùng mộng ảo gen chế tạo ra nhân tạo bộ kẻ mẩn, ngươi chính mình ưu tú nhất gen, tương lai có thể trở thành nhất cấp thần tồn tại, chúng ta đồng thời chinh phục thế giới, đây chính là ngươi sinh mạng ý nghĩa a. Ngươi cảm thấy thế nào, phản mục phát ra mời mời. Mẹ thỏ từ trên người người đàn ông này cảm nhận được khí thế áp bách, khó có thể tưởng tượng dã tâm, nàng kinh ngạc nhìn phản mục, tự lẩm bẩm, đây chính là ta sinh mạng ý nghĩa sao, đúng, đây chính là ngươi sinh mạng ý nghĩa, đến đây đi. Gia nhập vào ta quân đoàn đi, ngươi chính là cho ta phách kinh chém cước lợi khí, bất kỳ cái gì trở ngại, đều do ngươi giúp ta quét dọn không, ta sinh mạng ý nghĩa không phải chính phủ, là thủ hộ ta thân nhân duy nhất, một người tên là Diệp Manh Giáo Hấn. Luyện sư mẹ thỏ giống giận, tinh thần tăng áp trong nháy mắt này bạo phát, hết thể tất cả đều ở đây tăng áp bên trong lưu khúc, báo táp trong một cái hải đảo, ở ban ngày quang mang bên trong tiêu thất mẹ thỏ Diệp Manh từ trong ngộng giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh lâm ly hoa à, Diệp Mánh Quân, ngươi là không phải là mộng thấy thâu 787 dòm ngó nữ tử nhà tắm, sau đó bị các cô gái truy sát, hành hung, của ngươi kêu thảm thiết thực sự là bị giết lợn còn khó hơn nghe a một sáng sớm, vợ lưu bị Diệp Mánh. Đánh thức, nói đến lạn bạch thoại. Các cô gái lần lượt thức tỉnh. Mà, Diệp Mánh, hiện tại mới có 5 điểm đây, hảo khốn a mẹ khả ái ngáp một cái. Kaka, good morning. Nô, no, tiểu hoàng ngủ tiếp một chút 3 giây đồng hồ, tiểu hoàng lại lâm vào ngủ say. Ngữ long đẹp lười biếng thanh âm từ trong chăn truyền đến, a kéo kéo, Diệp Mánh Quân chân là hảo 898 sắc, nơi đó không được, ân a nơi đó là thiếp không muốn lần nữa rơi vào giấc ngủ, còn phát sinh quỷ quái tiếng cười. Đi, hoa mạng tiểu thuyết lao sư, phải sớm dạy dô ấy ư, mời nhiều hơn nữa điều 898 giáo một cái ta đi thật vất vả dạng sáng mới có thể nhập ngủ cả mịt giờ nói không rõ bất tỉnh mê sảng. Nói, mẹ thỏ là người nào nữ hài bờ lưu đột nhiên hỏi, sau đó, tất cả nữ hài đều tỉnh dậy qua đây, hai mắt đúng là lấp lánh hưu thần ngưng mắt nhìn Diệp Mánh. Mẹ thỏ là nhân tạo tổ kẹ mẩn, biết nàng tồn tại người lắc đắc không có mấy, phản mục, bỡ lại nạ, Diệp Mánh, độ có thể còn nữa, nhưng nhiều hơn nữa. Cũng sẽ không vượt lên trước 10 người. Diệp Mánh sững sờ, vì sao hỏi vấn đề này thời điểm, hết thể cô bé ánh mắt chính là như vậy sáng sủa, một song song ánh mắt sắc bén tựa như đao sắc bén, xé ra hắn hùng, xem thấu tim của hắn. Diệp Mánh quân lũ hoán, hầu nghi, mẹ ẩy gồ lên hai má. Nàng không phải người, ân, nàng là một con tinh linh. Diệp Mánh không thể làm gì khác hơn là nói ra lời nói thật. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm. Giống như ta tinh linh sao, đơn giản là câu 898 người tâm hỏa thanh âm, Tiếu Nguyệt xuất hiện tại Diệp Mánh phía sau, đôi mắt đẹp híp thành nguy hiểm độ cung, không nghĩ tới chủ nhân lại vẫn sẽ câu 898 dựng còn lại sẽ nhân cách hóa tinh linh đây, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết, còn có ai nhân cách hóa bản lĩnh so với ta còn mạnh hơn ách không lời nào để nói, Diệp Mánh cảm nhận được trong phòng khắp nơi đầy tràn hắc khí, hắn ngây ngô không nổi nữa, Tiếu Nguyệt, chúng ta đi. Thần huấn đã. Đến giờ, ngươi ngẫu nhiên cũng muốn lai tham dự huấn luyện A đi, hoa tiểu nói vong tùy tiện tìm một cái cớ, Diệp Mánh thúc thiếu tháng vai ra cửa. Vung, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi lại không phải người 5 giờ thời điểm, bầu trời còn là đen, chúng hệ tì ỉ cùng hủ tuột còn tấu lấy dạ ca, không biết mệt mỏi. Thần huấn 6 giờ bắt đầu, 5 điểm thời điểm hãy để cho tì ỉ môn hưởng thụ sau cùng thời gian nghỉ ngơi. 1, 2, 3 4 Diệp Mánh đếm tinh linh cầu bên trong tinh linh, 1, 2, 3 4 đếm nhiều lần, 5 tinh linh cầu bên trong chỉ có 4 con, bao quát đứng ở cầu bên ngoài kim sắc cửu vĩ. Đến cùng thiếu ai đó, Diệp Manh trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được gần nhất chính mình vẫn luôn bỏ quên người nào. Kỳ quái, Giảo Ẩn đi đâu? Tiếu Nguyệt bỗng nhiên nhắc tới Giảo Ẩn. Nếu là bình thường, Giảo Ẩn thích nhất dán Tiếu Nguyệt. Tiếu Nguyệt một ngày nhân cách hóa, Giảo Ẩn sẽ hướng trong ngực nàng chui. Đúng vậy, chính là thiếu Giảo Ẩn. Diệp Manh hai tay truy định, lần nữa kiểm tra một chút tinh linh cầu. Giảo Ẩn tinh linh cầu bên trong quả nhiên là trống không. Thảo nào gần nhất Giảo Ẩn tồn tại cảm giác thấp như vậy. Nguyên lai nàng luôn là len lén chuẩn ra tinh linh cầu, không biết chạy đi cao y na ho quỷ hốn. Vì vậy, Diệp Manh kéo Tiếu Thắng tay, không hiểu hưng phấn mà nói, Tiếu Nguyệt, đi theo ta, ta nghi tơ y rô y một cái địa phương, có thể, Giảo Ẩn nha đầu quê mùa là ở chỗ này. Tiếu Nguyệt tuyệt mỹ gò má bôi lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng, nhu nhược không xương tay nhỏ bé bị Diệp Manh bàn tay to cầm lấy, một không hiểu khô nóng sông lên đầu. Xấu hổ và giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt, Tiếu Nguyệt cũng không có cửa ra, mà là giọng nói bất thiện nói, hừ, muốn đi ngươi đi, bản tiểu thư còn muốn đa mị một hồi. Diệp Manh phảng phất không nghe ra Tiếu Thắng oán trách, tay bắt gần hơn, chạy trốn tốc độ tăng nhanh, lai mà, ta dám cam đoan giờ nhất định ở nơi nào đây là một cái chỉ có thập thước vuông gian phòng nhỏ, bên trong chỉ có một tủ sách cùng một cái ghế, trên bàn có một máy computer. 5 giờ thời điểm. Phần lớn người còn đang ngủ, cho nên gian phòng nhỏ đèn là thầm. Bất quá kỳ quái là, cổng tủ tờ còn mở, màn hình quang chiếu sáng mở tối gian phòng nhỏ. Trên màn ảnh vừa lúc ghi danh một cái website, tựa hồ có người ở sử dụng nó. Diệp Manh quay đầu lại nhìn Tiếu Nguyệt, đối với Tiếu Nguyệt làm một cái chớ lên tiếng động tác, Tiếu Nguyệt hừ hừ, không thèm nói nhắc lại, đi theo Diệp Manh phía sau. Diệp Manh di động con chuột, điểm khai bình màn ở trên website. Trên website nhảy ra một cái diễn đàn. Diệp Manh mở ra diễn đàn, bên trong nhảy ra rậm rạp chẳng chịt bài bột. Bài bột muôn hình muôn vẻ, tiêu đề đại đô mang theo tự kỷ màu sắc. Bạo liệt đi, hiện thực, nát bấy A tinh thần, trục xuất cái này thế giới, vâng theo huyết chi minh ước, ta ở đây triệu hóa ngươi. Dạ chi nữ vương bị đen nhánh hỏa diễm thôn tính hầu như không còn đi bị đen nhánh hỏa diễm vây quanh người A cùng ta nước sơn hắc hỏa diễm khiến cho ký kết tình nhân khế ước đi ô ô mắt con mắt đang cùng chi sản sinh cộng minh trực tử ma nhãn, mở trên diễn đàn mới là tiên minh tựa đề lớn, đêm mộng vong trạch văn hóa thiên đường hạ tiêu đề, bất luận ngươi là chính thái. Còn là lọ ly, coi như ngươi là đại thúc, phạm 898 nam, gái hư, chỉ cần ngươi chính mình một viên trạch văn hóa tâm. Ngươi chính là đại FFF đoàn một thành viên. Đoàn trưởng, khả ái mỏ mỏ dâng lên Diệp Manh đầy nao hát tuyến. Đây là cái nào kỳ lạ thiết lập trạch văn hóa website kết, gian phòng nhỏ cửa mở.